Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N họp một đằng giả. Anh muốn chết hả? Thực ra Giai Băng muốn nói câu gì đó dễ nghe hơn như mấy cô nàng ở lớp hay nói với bạn trai, nhưng không hiểu sao khi muốn xuất khẩu thành lời thì nó lại bật ra một câu chống đối đầy lưu manh như thế. Có lẽ cô không quen nói ngon nói ngọt cho lắm, đúng hơn là ghét. Cơ mà, lúc này, lại chỉ vì đằng dạ mà suy nghĩ đến nó, thì xem ra tình cảm của cô không phải loại hời hợt rồi. Nhận ra điều này khiến cô không khỏi phiền toái thở dài nhẹ. Em muốn mưu toan giết chồng, trở thành quá phụ sao? Ngược lại, đằng dạ không tức giận mà tì tê rót thanh âm mát lạnh cùng làn hơi thở nóng bỏng đối lập vào tai Giai Băng, khóe môi như vô lực cong nhẹ không thành tiếng, đủ để diễn tả tâm tình của một con người. Lòng Giai Băng như mặt đất khô cằn có mạch nước gì thấm, từ tĩnh lặng đến bàng hoàng, và sau cùng là hạnh phúc trái tim co thắt từng nhịp hỗn độn. Lớp da trắng mịn của cô nhờ sự ảnh hưởng của áp cao nhiệt đới, nơi anh mà nóng bừng cả lên, rát bỏng như có lửa. Biết Giai Băng không thể thoát khỏi Mỹ Nam kế, đằng dạ càng đắc ý, nụ cười thêm thâm sâu khó lường. Anh quyết định ra đòn từ, cũng được thôi, tôi cam tâm tình nguyện chết dưới tay em, nhưng... Nói đến đấy, đằng dạ tựa hồ muốn nói thêm gì đó thì chợt dừng lại, im lặng. Nhiệt độ xung quanh bỗng dưng lạnh đến thấu xương, như muốn phủ lên mọi thứ một lớp băng tinh nguyên. Toàn thân Giai Băng ý thức dùng mình một cái tò mò trào dưng, thôi thúc cô quay đầu ra sau xem xét sắc mặt của đằng dạ. Cô muốn xác định luồng khí chết người này có phải từ anh mà ra hay không? Tuy nhiên, thứ Giai Băng có thể dung nạp vào tầm mắt chỉ là mộ khuôn môi mỏng bạc phách đang mím chặt thi thoảng co giật rất nhỏ. Cách chương.